Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1135 Vĩnh Hằng Cờ Xí. 1/25 ngày sau buổi trưa, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 21, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Granada. Cái này nguyên bản cũng không phải là một trận làm cho người ta chú ý tranh tài. Nhưng lại bởi vì giải quả cầu vàng đến, hấp dẫn cả tòa thành thị, thậm chí toàn Tây Ban Nha chú ý. Tại Zurich cầm tới giải quả cầu vàng sau trở về Madrid, Dương Dương liền nhận lấy Real Madrid fan bóng đá xếp hàng nghênh đón. Nhưng về sau Real Madrid vẫn luôn là sân khách, thẳng đến cuối tuần này mới nghênh đón một cái sân nhà. Cho nên dựa theo lệ cũ, Real Madrid tại lúc trước chuyên môn vì Dương Dương cử hành một trận giải quả cầu vàng biểu hiện ra nghi thức tranh tài trước khi bắt đầu. Đường Dương Dương bưng lấy giải quả cầu vàng đi vào Bernabeu sân bóng thời điểm, toàn trường tuôn ra như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, thật lâu đều không có ngừng. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vô cùng phấn chấn cùng kích động. Bọn hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, mỗi nhất danh fan bóng đá đều mang kim sắc tờ giấy. Trên tờ giấy phù hợp có Dương Dương danh tự cùng một cái giải quả cầu vàng huy hiệu. Đường Dương Dương giơ lên cao cao giải quả cầu vàng thời điểm, mỗi một người bọn hắn cũng đều giơ lên cao cao tờ giấy. Bernabeu nhìn hải đốn lúc biến thành đại dương màu vàng óng. Không chỉ có như thế, dầu có sáng ý Real Madrid fan bóng đá còn tại sân bóng chính giữa, dùng màu đen giấy cứng liều ra to lớn, cao tới 4 tầng khán đài, chiều dài bao trùm toàn bộ nam khán đài to lớn kiểu chữ. Thình lình chính là Dương Dương danh tự viết tắt cùng hắn quần áo chơi bóng dãy số YY11, đây là Dương Dương danh tự, đồng thời cũng là hắn khai sáng người nhãn hiệu tiêu chí. Real Madrid fan bóng đá dùng một cử động kia đến nói cho tất cả mọi người, Dương Dương chính là nay thiên bá nạp ô nhân vật chính. Mà cùng lúc đó, Bernabeu khán đài màn hình lớn cũng đánh ra Dương Dương cự phúc ảnh chụp. Trên màn hình còn đánh ra một hàng chữ, 2013 niên giải quả cầu vàng được chủ Dương Dương. Mặt khác, Real Madrid còn tại hiện trường bố trí tỉ mỉ một fan. Hiện trường fan bóng đá cũng đồng dạng hết sức kích động. Tại hiện trường đã phủ lên viết các loại khẩu hiệu hoành phi, để bày tỏ đạt mình đối Dương Dương yêu quý. Cái này khiến cả tòa sân bóng đều tràn đầy một cỗ chúc mừng cùng vui sướng. Dương Dương thân ở sân bóng ở giữa, chung quanh hắn đã sớm đứng đầy Real Madrid đội một cầu thủ. Bọn hắn phân biệt đứng tại Dương Dương tả hữu, lẫn nhau vai sóng vai, tay dựng lấy cổ, tiến tới một khối, để bên sân mấy trăm nhà ký giả truyền thông chụp ảnh. Cái này thân mật cử động hiện ra Real Madrid trên dưới đoàn kết nhất trí tâm thái. Cùng trong phòng thay quần áo tốt đẹp không khí, chúng ta có thể rất bình thường kiêu ngạo mà nói cho toàn thế giới. Bây giờ Real Madrid đang ở tại trăm năm trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Bởi vì chúng ta có sáng tạo ra liên đoạt 7 năm giải quả cầu vàng Dương Dương. Tại quá khứ 100 năm bóng đá trong lịch sử, chưa từng có cái nào nhất danh cầu thủ có thể giống Dương Dương dạng này. Mang đến như thế mừng rỡ, mang đến nhiều như vậy quán quân, mang đến nhiều như vậy vinh dự. Chúng ta cảm tạ Dương Dương, cảm tạ hắn đi tới Bernabeu. Chúng ta vì mình đội bóng có được Dương Dương dạng này cự tinh mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chúng ta cũng chân thành hy vọng Dương Dương cùng tất cả Real Madrid cầu thủ đều có thể đón thêm lại lễ, đá ra tốt hơn trình độ, xuất ra tốt hơn thành tích, đoạt được càng nhiều quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường sướng ngôn viên sục sôi diễn thuyết, thật sâu cảm nhiễm hiện trường mỗi người, bao quát ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài Florentino, từ đằng xa có lẽ còn không nhìn thấy. Nhưng nếu như là từ ngồi tại bên cạnh hắn Manuel Redondo cùng Vandano góc độ, liền không khó coi ra Florentino hốc mắt có chút đỏ lên. Đây là một cái thuộc về Real Madrid thời đại. Đồng thời, đây cũng là Florentino khai sáng lại một thời đại. Đã từng có người lo lắng, Real Madrid Galactico hai kỳ sẽ hay không giống Galactico đồng thời như thế. Trải qua ngắn ngủi huy hoàng về sau, cấp tốc lâm vào uể oải, từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng Vandano, Zidane cùng Ancelotti đều đối với cái này tràn đầy lòng tin. Minh xác biểu thị sẽ không. Bởi vì, bây giờ Real Madrid hạch tâm cầu thủ Dương Dương chỉ có 27 tuổi. Chính vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, đội bóng bình quân tuổi tác rất thấp, là La Liga cùng Champions League trẻ tuổi nhất đội bóng một trong. Dạng này đội bóng kích tình bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống, làm sao lại không gượng dậy nổi, làm sao lại lâm vào đê mê. Dương Dương gia nhập liên minh đội bóng đã 4 năm. Cái này 4 năm là huy hoàng 4 năm. Điều này đại biểu lấy chúng ta 4 năm trước trận kia đánh cược là đúng. Mà năm nay đội bóng như trước vẫn là tràn đầy sức cạnh tranh, tràn đầy sức sống. Cái này để cho người cảm nhận được hy vọng. Florentino có chút thổn thức nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. 4 năm trước lấy phá ức chuyển nhượng phí đưa vào Dương Dương. Kia là khai sáng thế giới chức nghiệp bóng đá trước cái gọi là có thời đại mới. Cho đến nay cũng còn không ai có thể phá mất Dương Dương ghi chép. Cristiano Ronaldo cũng chính là đuổi ngang mà thôi. Kia là một trận chính cống đánh cược. Đánh cược chính là Dương Dương. Mà bây giờ quay đầu lại nhìn. Dương Dương cho Real Madrid mang tới thật sự là quá nhiều quá phong phú. Có Dương Dương dạng này cầu thủ, đối bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là hạnh phúc một việc. Bởi vì bọn hắn có thể vây quanh Dương Dương đến chế tạo đội bóng. Dạng này có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Có Dương Dương ở phía trước chống đỡ, Real Madrid đám cầu thủ cũng đều lần lượt phát huy ra thực lực. Tuổi trẻ cầu thủ cũng đều từng cái bộc lộ tài năng. Đây là cỡ nào vui vẻ phồn vinh cục diện. Trước đó Hazard, Di Maria cùng Marcelo, bản mùa giải Isco cùng Iaramendi. Hiện tại ngay cả Morata cùng Hanzi đều biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Nhất là Hanzi. Tên này tiểu tướng tự xưng là Dương Dương đồ đệ, biểu hiện càng ngày càng tốt, ra sân thời gian cùng cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Real Madrid hiện tại toàn đội già, trung niên, trẻ kết hợp đến phi thường cân đối, sức chiến đấu cực mạnh, mặc kệ là Ancelotti hay là Zidane, đều đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Vandano vừa cười vừa nói. Trước mắt đội bóng là tam tuyến tác chiến, mà lại ba đầu tuyến đều đánh cho không tệ. Thay phiên tiến hành rất khá, thay phiên ngoại trừ khảo nghiệm huấn luyện viên trưởng chấp giáo. Công lực bên ngoài, còn khảo nghiệm đội bóng băng ghế độ dày, mà Real Madrid ở phương diện này có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Bởi vì bọn hắn ngay cả dự bị đều là còn lại đội bóng chủ lực ngôi sao bóng đá. Tỷ như Herrera. Tên này cầu thủ gia nhập liên minh Real Madrid đến bây giờ đã 2 năm rưỡi. Bản mùa giải là cái thứ 3 mùa giải. Tuy nói vẫn luôn không phải chủ lực, nhưng lại biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Trước mắt thậm chí đã khiến cho không ít La Liga cường đội chú ý. Là tại Real Madrid đương dự bị cùng thay phiên nhân vật. Vẫn là đến Valencia. Atletico Madrid chờ hào cường đội bóng đương hạch tâm chủ lực. Đôi này Herrera mà nói là một lựa chọn khó khăn. Còn có Di Maria, hắn bản mùa giải cũng biểu hiện được càng phát ra ổn định cùng xuất sắc. Thay thế Robben tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Kia Real Madrid sẽ hay không bán đi Robben, trực tiếp phù chính Di Maria đâu. Lập tức liền là tháng 2 phần. mùa hạ chuyển nhượng cũng hẳn là bắt đầu tay chuẩn bị. Yên tâm đi, Florentino, lấy Dương Dương tự hạn chế cùng trạng thái. Ta dám cam đoan, hắn chí ít còn có thể tại Bernabeu lại đá 4 năm. Cái này nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Vandano lòng tin tràn đầy nói, nhưng không nghĩ, Florentino hỏi ngược lại, 4 năm, Vandano cùng Redondo có chút kinh ngạc, 4 năm sau Dương Dương 31 tuổi, không vừa vặn sao? Florentino cười lắc đầu nói, không, không chỉ 4 năm, ta muốn hắn tại Real Madrid đã phải xuất ngũ, hắn sẽ trở thành Real Madrid trong lịch sử chói mắt nhất siêu cấp cự tinh. Cũng sẽ trở thành Real Madrid vĩnh hằng cờ xí. Không có ai biết, chủ tịch nhìn trên đài, Real Madrid cao tầng ở giữa giao lưu đối thoại, sân bóng bên trong, tranh tài lập tức liền bắt đầu. Bởi vì giữa tuần còn có cúp nhà vua tranh tài, Real Madrid vẫn luôn là song tuyến tác chiến, cho nên Ancelotti lại đối đội hình tiến hành thay phiên. Trận này trọn vẹn thay phiên 4 tên cầu thủ. Chỉ có Dương Dương vẫn như cũ lưu tại trên sân bóng. Ancelotti trận này thử nghiệm dùng Xabi Alonso cùng Modric đến tạo thành giữa trận. Tăng thêm một cái Isco. Cái này hiển nhiên vẫn là hy vọng có thể tăng thêm một bước đội bóng sân nhà lực công kích. Nhưng hoàn toàn ngược lại chính là, ở trên nửa tràng Real Madrid lại bị đá tương đối hỏng bét. Đối mặt nghiêm phòng tử thủ Granada, Real Madrid tiến công nhưng thủy chung khó mà thấm vào, chậm chạp đều không thể đạt được cơ hội. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tại phút 56, Modric đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây cầm banh, đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ về sau, quả quyết dẫn bóng bên trong cát, đột nhiên lên chân sút ra, xuyên thủng Granada cầu môn. Cái này một cái dẫn bóng làm cho tất cả mọi người đều nhớ tới một kiện chuyện kinh khủng. Từng có lúc, vùng cấm địa tuyến đầu bên trái khu vực, được vinh dự là Dương Dương khu vực. Tại vùng này, hắn bên trong cắt gõ cửa là nhất có uy hiếp. Chẳng qua là theo trong 2 năm qua, hắn càng thêm ra hơn hiện tại phong tuyến bên trên. Thậm chí rất nhiều người đều quên, hắn là biên xuất thân. Bên trong cắt gõ cửa là hắn sở trường trò hay. Phút thứ 74, Dương Dương lại một lần kéo đến bên trái, cùng dự bị ra sân Hanji tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp. Marcelo đột nhiên sau chen vào, chuyền bên trong đến cầu phía trước cầu môn, tiền đạo cánh phải Robben cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, cuối cùng Real Madrid sân nhà 2-0 toàn thắng Granada. Một vòng này, Barcelona sân nhà nghênh chiến Malaga. Hơn nửa hiệp đồng dạng là không so với không. Nhưng Pique tại hạ nửa tràng liền vì Barca thủ kéo ghi chép. Về sau Neymar cùng Cristiano Ronaldo tuần tự dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp Barca sân nhà 3-0 toàn thắng Malaga. Nhưng vấn đề là Messi như trước vẫn là không có biểu hiện. Đây càng tiến một bước liên hồi Barca trên dưới khủng hoảng. Bởi vì đây là chưa từng có tình huống. Từ Messi xuất đạo đến bây giờ, hắn chưa từng có trải qua giống như bây giờ thung lũng kỳ. Dù là đã có Cristiano Ronaldo cùng Neymar dạng này cự tinh tỏa chấn, nhưng Barca trên dưới tất cả mọi người như trước vẫn là đem Messi xem là đội bóng linh hồn hạch tâm. Là đội bóng số 1 cự tinh, như thế nào trợ giúp Messi đi ra trước mắt khốn cảnh. Cái này cũng thành vì Barca trên dưới một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với cái này, Barca chủ soái Martino biểu thị, hắn cùng Messi nói qua, hắn tin tưởng Messi có thể rất mau tìm đến trạng thái của mình. Về phần lúc nào có thể nhìn thấy cái kia không gì làm không được Messi. Martino biểu thị cần một chút thời gian. Messi là cái muộn hồ lô. Đối ngoại từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói. Không có trả lời vấn đề gì. Điều này sẽ đưa đến bên ngoài xuất hiện đủ loại nghe đồn, thậm chí là lời đồn. Tỷ như có nói Messi cùng Cristiano Ronaldo náo bất hòa, cho rằng Bồ Đào Nha người đoạt hắn tại trên sân bóng khai hỏa quyền. Còn có người cho rằng Messi là muốn tục tầm tăng lương, hắn muốn cầm tới so Bồ Đào Nha người cao hơn tiền lương. Lại có người nói Messi quyết định muốn rời khỏi Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước liên hồi Barca khủng hoảng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?